Chương 253, gom góp một bản mạt trược 67. Kỳ do nhìn xem Jin cùng rổ hỉ cụ hệ nẻ bộ dáng, đồng nhiên hướng về sau ngồi dựa vào ghế sofa, trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ, đưa tay vỗ một cái chán của mình. Ngươi cho rằng cái này hết à? Không làm sao có thể, hắn đã cảm giác được lại có người qua tới. Ngay tại không đến 10 giây đồng hồ về sau, cửa bị người gõ vang, rổ hỉ cụ hệ nẻ nao nao, đi qua mở cửa về sau. Chỉ thấy hai bóng người từ ngoài cửa đi đến. Nha, bữa tối rất phong phú. Atsuna đi ở phía trước, nhìn thoáng qua trong phòng khách bàn ăn. Bên cạnh theo trên mặt cười yếu ớt Shizun. Dô hỉ củ hệ mẹ, mị tạ giả xì ảng cô, kỳ do thở ra một hơi, đứng lên, nói, tới thật đúng lúc, đều ngồi đi, Jin ngươi lại nhiều chuẩn bị hai phần trà bánh, buổi tối hôm nay mặt trược nhân thủ gom gót. Tsuna bưng lên trên mặt bàn ly rượu đỏ. Đem rượu đỏ một hơi thở rót vào trong bụng, nở nụ cười, nói, mặt trược rất tốt ta, xem ra ngươi đã làm tốt bị ta giết sạch chuẩn bị. Kẹt kẹt. Chô nở ơ rùa hỉ củ hệ nẻ gian phòng đằng cổ thở dài, đẩy ra cửa phòng, dẫn tới xú nã bọn người nhìn lại, sau đó giơ tay lên nói, này mọi người tốt ta kỳ do dưới liếc gẳng cổ lên mắt, thu hồi ánh mắt, nói, được cờ rồi y, lần này rơi xuống góp một bàn bài. Còn thiếu một người. Atsuna nhìn về hướng Kizoz. Kizoz tiếp nhận một ly gin bưng trà đến, thở dài nói, còn có một con hồ ly, cũng không biết là tên hỗn đản nào giáo hội nó đánh bài. Tsuna, Shizun, 2 giờ sau. Mọi người đã ăn qua bữa tối, trong phòng khách bày lên hai chương bàn. Kizoz cùng với Tsuna, Jin, Dô Hỉ Củ Hễ Mẹ ba người ngồi ở phía đông trên mặt bàn, xoa lên mặt trược, phía tây trên mặt bàn thì ngồi Shizun. Ảng cổ cùng với bị bắt tới cả cà si. Cuối cùng là đem đại bộ phận trả cờ dạ đặt ở kỳ do trong cơ thể, biến hóa so với nhân loại hơi lớn một điểm, ngồi tại mặt đất trên bảng, dùng hai cái móng vuốt cầm bài bộ kẹ, chín cái đuôi tán khoác lên trên đất. Nô, lão phu tay này bài có thể đem ba người các ngươi giết sạch. Chín đuôi dùng một cái móng vuốt cầm bài bộ kẹ, một cái móng khác khoác lên trên cằm mình, lộ ra một ngụm răng. Ánh mắt lướt qua cả cạ sỉ cùng với sỉ dùn, ảng cổ ba người. Một ống. Kỳ do đánh ra một trương mặt trược, quay đầu nhìn về hướng chín đuôi, nói, uy, hồ ly ngươi âm thanh quá lớn, nhỏ một chút âm thanh. Chín đuôi hừ một tiếng, ở giữa cái đuôi lắc một lần, nói, rông dài dù sao nơi này là cách âm, lão phu đều nghe không quá đi ra bên ngoài động tĩnh. Cả cạ sỉ tay trái cầm bài bổ kẹ. Lộ ra một cái mắt cá chết ánh mắt nhìn nhìn ngồi ở đối mặt chín đuôi, lại nhìn một chút bên kia kỳ dò dị. Rõ ràng là vui mừng thời gian. Bị bắt tới bồi rùa hỉ củ hệ mẻ cùng kỳ dò dị đánh bài cũng coi như, tại sao còn có con hồ ly bom. Cạ cạ xì ném ra 7 cái 7, nổ rất chín đuôi 6 tâm 9. Tiểu tử ngươi lại có 7 cái 7 chín đuôi mở to hai mắt nhìn, hướng về phía cạ cạ xì mở miệng, âm thanh chấn cạ cạ xì lỗ thai ông một lần. Tóc cũng bị một trận gió thổi hướng về sau lướt tới, có thế cảm giác tựa hồ có đại lượng nước bọt bị phun đến trên mặt. Cạ cạ xì mất đi mộng tưởng. Bên cạnh ảng cổ cùng xì dùn đều lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Bởi vì chín đuôi cái đuôi liền tán tại hai bên, hai người đều có điểm nghĩ vò một lần chín đuôi cái đuôi, nhưng vươn tay lại có chút thật không dám, hiện tại càng là cứng tại nơi đó. Đều nói thanh âm của ngươi quá lớn, khó trách không có người nguyện ý cùng ngươi đánh bài. Kỳ do dư liếc chín đuôi liếc mắt. Chín đuôi cao ngạo nói, nói hiệu nói vượng, là bọn hắn đều đã bị lão phu đánh bại mới đúng. Khoái dị ván bài kéo dài. Lại qua đại khái nửa giờ. Bom. Sỉ dùn ném ra một cái bom. Chín đuôi nhìn một chút sỉ dùn bài trong tay số lượng, khẽ hừ một tiếng, nói, đừng có lại làm vô dụng dễ rủa 20 tấm bài người có thể dây lão phu. Sỉ dùn nhìn một chút trong tay bài, lại cẩn thận nhìn một chút chín đuôi. Lộ ra do dự ánh mắt, do dự một chút về sau, vẫn là đem trong tay 20 tấm bài đều nhét vào trên mặt bàn. Ngay cả, liên đối. Chín đuôi rơi vào trầm mặc. Ảng cổ cùng xì rùn, cả cả xì ba người họ về sau rụt rụt, ảng cổ thậm chí đã giơ tay lên ngăn trở mặt mình. Nhưng mà dự đoán ở giữa buộc phát cũng không có xuất hiện. Chín đuôi ngẩng đầu lên, tựa hồ tại nhìn về hướng ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó, qua vài giây sau. Nó nhìn về hướng kỳ do nói, có ác ý ửng, ta cảm giác được. Kỳ do nhìn chín đuôi liếc mắt, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, tiếp lấy trong con ngươi một vệt màu xanh thẳm quang mang lấp lóe một lần, sau đó liền lần nữa thu liễm, nói, tốt, không có việc gì. Dù nạ nào nào, nhìn về hướng Kỳ Giò nói, làm sao có người hơi có chút không biết sống chết. Kỳ Giò không thèm để ý nói, không cần phải để ý đến hắn, trước tiên đánh bài, ngày mai lại nói. Gặp Kỳ Giò cũng không làm sao để ý, gian phòng bên trong Jin cùng với cả cạ xì đám người, cũng liền từng người nhún nhún vai, ánh mắt của mọi người một lần nữa trở lại trên mặt bàn. Cạ cạ xì chú ý tới chín đuôi thần thái bắt đầu biến hóa, nhấc một lần tay, nói, ta trước lên trên nhà cầu siêu cả cạ xì biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại xì run cùng ngẳng cổ hai người yếu ớt nhìn về hướng chín đuôi. Chín đuôi động tác cứng ngắc một lần, cầm trong tay bài nhẹ nhàng ném đến trên mặt bàn, khẽ nói, vận khí tốt mà thôi, thắng liền thắng. Lao phu cũng không phải thua không nổi trốn đến phòng vệ sinh cả cạ xì, nghe phía bên ngoài không có động tĩnh. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đang lo lắng nên như thế nào chuồn đi thời điểm, bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà, nở một nụ cười. Trên nóc nhà, cô nạn đang đứng ở nơi đó, nhíu mày, nhìn qua nơi xa hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa. Siêu cả cạ xì thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh nàng. Cô nạn ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn về hướng cả cạ xì, nói, xảy ra chuyện gì cờ ơn nở hành động sao ửng, cờ ơn nở hành động. Giao cho một mình ngươi nhiệm vụ cả cạ xì hướng về phía cô nạn hơi gật đầu, nói đơn giản vài câu về sau, nhìn xem hơi chần chờ, nhưng vẫn là quay người đi về phía hồ cả trong đại lâu cô nạn lộ ra vẻ tươi cười. Tốt! Lần này có thế thoát thân, thuận tiện lại cho đại ca đưa qua một cái. Đến mức ngày mai có thể hay không bị đánh chết, sẽ không nhốt chuyện của hắn, hắn quyết định ngày mai sẽ tiếp cái nhiệm vụ, trước tạm thời rời đi cô nổ hạ mấy ngày. Một bên khác, bởi vì thiếu cả cạ xì, chín đuôi bắt đầu khởi sướng bực tức, nói, tiểu tử kia đi làm cái gì, tại sao lâu như thế vẫn chưa trở lại. Kỳ Giọt nghe được chín đuôi lời nói, hơi nhắm mắt lại, phát động kèn sấy gẳng năng lực, nhìn lướt qua bên ngoài, tiếp lấy nhìn về hướng nơi cửa, ánh mắt hơi ngưng kết. Khoe miệng của hắn run một cái. Cả cạ xì xem ra là còn ngại nơi này không đủ loạn. Thung thung tiếng đập cửa chuyển tới, Jin ngơ ngác một chút, đi qua mở cửa. Chỉ thấy cô nạn đi đến, cùng trong phòng khách đám người cùng với một cái hồ ly đối mặt một lần. Jin biểu lộ cương một lần, nói, ngươi tới nơi này làm cái gì cả cả si nói hồ cả đại nhân tìm ta. Cô nạn ánh mắt vòng qua Jin, nhìn về hướng trong phòng khách Kỳ Giọt. Kỳ Giọt trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói, ngươi vào đi, biết đánh bài sao bổ một chút cả cả si vị trí. Cô nạn, nàng kinh ngạc nhìn về hướng Kỳ Giọt. Đây chính là cả cạ xì nói nhiệm vụ khẩn cấp. Chín đuôi bất mãn nhìn xem cô nàn nói, uy, ngẩn người tại đó làm cái gì, nhanh lên qua tới, đừng lãng phí thời gian.